Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 201 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập này được mang tên là Nghịch Thánh và Tam Hoang. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ngươi đã làm gì đối với ta? Hắc Bào Nhân bị Tô Minh túm cái cổ kia run rẩy. Gã có thể cảm nhận được biến hóa trong chớp mắt trên thân thể của mình. Ánh mắt thay đổi kịch liệt, dù chỉ trong tích tắc ngắn ngủi như vậy, nhưng cũng khiến cho tâm thần của gã hoảng sợ. Cực tinh đạo. Tô Minh nhìn Hắc Bào Nhân, lạnh nhạt nói. Sắc mặt của Hắc Bào Nhân lập tức đại biến, nhưng mà còn chưa để cho gã kịp nói cái gì, thì tay phải của Tô Minh đã bóp một cái. Âm một tiếng, thân thể Hắc Bào Nhân trực tiếp nát bấy tan vỡ. Hồn của gã, toàn bộ sinh cơ của gã hóa thành từng tia bạch khí, nhanh chóng tiến vào thất khiếu của Tô Minh, bị Tô Minh hấp thu sạch sẽ. Cùng lúc đó, trong cơ thể của Tô Minh, Minh Môn Bạo phát ra cái tiếng nổ vang mãnh liệt. Sinh cơ và hồn của hai Hắc Bào Nhân vốn đã khiến Minh Môn bành trướng một chút rồi. Nhưng chính thức khiến cho Minh Môn hình thành tiếng nổ vang như vậy, tràn đầy minh khí, tràn ngập toàn thân Tô Minh, là bởi vì một phần nhỏ ý chí thôn phệ từ tàn ảnh của cực tinh đạo kia trong nháy mắt. Giờ phút này, đối với Tô Minh mà nói, đối với Minh Môn giống như vừa ăn được đại bổ. Nó còn là đại bổ gấp trăm lần so với Tô Minh hấp thu 9 ngôi sao. Trong tích tắc này, Tô Minh chấn động toàn thân, ngửa mặt lên trời gầm nhẹ một tiếng. Trong tiếng gầm nhẹ này, trong cơ thể của hắn âm một tiếng, khiến cho cái vòng xoáy minh khí kết tinh. Cái kết tinh này không ngừng hóa thành khổng lồ, chiếm non nửa thân hình của Tô Minh, sau đó hiện ra, hóa thành một cái cánh cửa màu đen. Trong cửa này tràn ngập minh khí cực kỳ khủng bố, minh khí này lập tức bị thân thể Tô Minh hấp thu, nhưng mà thân thể của hắn dường như tồn tại bài xích với minh khí, không cách nào hấp thu quá nhiều, nhưng mà chỉ vẹn vẹn hấp thu một phần nhỏ, đã khiến cho thân thể của Tô Minh truyền ra tiếng nổ vang, sự mạnh mẽ tăng lên gấp đôi. Thân thể Tô Minh giờ đã cực kỳ mạnh mẽ rồi, mà hôm nay lại đạt tới cái trình độ khủng bố. Tay phải của hắn giờ phút này là bộ phận duy nhất có thể dung hợp hoàn mỹ với minh khí, có thể không ngừng hấp thu. Nếu nói thân thể Tô Minh hôm nay mạnh mẽ tới mức khủng bố vậy, thì tay phải của hắn có thể dễ dàng phá hủy thân thể kẻ địch như vậy. Đó là sự cường đại của tay phải kia sau khi hấp thu minh khí. Tay phải của hắn dù sao cũng là thân thể bản tôn chính thức, có thể dung hợp hoàn mỹ với thiên phú của Tố Minh tộc. Do đó bộc phát ra được lực lượng chính thức khó có thể hình dung của Tố Minh tộc. Lực lượng của Minh Môn thực sự không phải để làm mạnh thân thể Tố Minh tộc, mà chỉ là thiên phú chuẩn bị. Tác dụng chính thức của nó là sáng tạo ra một minh giới ở phía sau Minh Môn này, cường hóa thân thể. Đây chỉ là tác dụng bổ sung mà thôi. Nếu ta có thể đoạt được toàn bộ thân thể bản tôn, thì dưới cái sự cường hóa này, nhục thể của ta đã có thể xưng là bất diệt rồi. Hai mắt Tô Minh lóe sáng, đúng lúc này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn tháp cao của Liên minh tiên tộc phía xa xa. Giờ phút này ở trong tháp cao đằng kia, thanh niên thống lĩnh Liên minh tiên tộc lúc này lộ ra thần sắc vặn vẹo. Cặp mắt của gã không cách nào tin được, tận mắt nhìn thấy hai thượng tiên Hắc Bào bị Tô Minh chém giết, cảnh này khiến cho gã rung động, hô hấp dồn dập. Bên ngoài tháp cao, tất cả tu sĩ tiên tộc cũng đều chấn động tâm thần, hoảng sợ nhìn Tô Minh. Thậm chí trận đánh của Tô Minh và hai Hắc Bào Nhân kia cũng đã ảnh hưởng tới cuộc chiến bốn phía. Tiếng gào thét của binh sĩ bên phía Đạo Thần Tông bắt đầu mãnh liệt, giết chóc lại khiến cho tu sĩ Liên minh tiên tộc không ngừng lùi lại phía sau. Nhưng vào lúc này, trong nháy mắt khi ánh mắt Tô Minh nhìn tới tháp cao, hắn nhìn thấy trời xanh hư vô, sau đó đột nhiên xuất hiện một cái trận pháp to lớn. Trận pháp này tỏa ra ánh sáng vạn trượng, truyền ra tiếng gầm nhẹ. Tiếng gầm này mang theo tiếng nổ vang kinh thiên động địa, mang theo uy áp như lôi đình, giáng xuống trong hư vô, lập tức hóa thành một luồng lực lượng trùng kích mạnh mẽ, quét ngang bốn phía. Thân thể vô số tu sĩ bị cuốn đi, thân sắc đồng thời biến hóa, thấy hình ảnh cả đời bọn họ không thể nào quên được. Bọn họ thấy trong trận pháp khổng lồ kia có một cái hình bóng rất lớn xuất hiện. Hình bóng này cao tới trăm trượng, đây rõ là một cự nhân. Gã nện bước rất nhanh, đi ra từ trận pháp, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào rú. Trên mi tâm của gã thình lình có bảy ngôi sao lấp lánh, khí tức dã man điên cuồng bộc phát ra không hề giữ lại. Khí tức này tràn đầy cuồng bạo, tràn ngập tinh không, thân thể lập tức nhoáng lên, từ mấy trăm trượng liền biến thành cao tới ngàn trượng. Tay phải kia nhấc lên, một thanh chiến phủ khổng lồ thình lình xuất hiện trên tay của gã. Thanh chiến phủ này có vô số tia chớp lan tràn ra, tràn ngập tám phương. Điện quang này vừa to vừa thô, mấy người vây quanh mới hết. Quét ngang qua khiến cho uy nghiêm và khí thế của cự nhân này trong thời gian ngắn đã không ai sánh kịp. Yên tĩnh ngắn ngủi, sau đó tất cả tu sĩ liên minh tiên tộc đều hoang hô mãnh liệt. Trong tiếng hoang hô này, bọn họ lập tức lùi lại phía sau, để lộ ra một cái vùng trống trải. Tiếng hoàng hù kinh thiên truyền khắp không gian. Thần! Thần! Thần! Tất cả tu sĩ tới từ liên minh tiên tộc đều đồng thời gào thét. Trong tích tắc này, tiếng hô tràn ngập toàn bộ tinh không. Nguyên một đám tu sĩ sắc mặt trắng xám, hoảng sợ nhìn cự nhân ngàn trượng kia. Tinh thần bọn họ đều tập trung vào một chữ mà tu sĩ liên minh tiên tộc hô lên. Chữ thần. Người có dám đánh với bản thần một trận hay không? Cổ thần cầm cự phủ trong tay, ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Tô Minh, tay trái nâng lên, vẫy hắn một cái. Khi tu sĩ liên minh tiên tộc tản ra, tu sĩ cực hỏa đạo cũng bị cổ thần mạnh mẽ này khiến cho phải kinh sợ. Bọn họ dưới mệnh lệnh của giả cổ dần dần lùi lại phía sau, để lộ ra một khoảng trống. Khoảng không này chỉ thuộc về Tô Minh và cổ thần kia. Thân sắc Tô Minh lạnh lùng, nhìn cổ thần thân thể ngàn trượng, hai mắt hơi co rụt lại, tập trung tư tưởng trên mi tâm của đối phương. Thoáng suy nghĩ một chút, hắn có thể mơ hồ cảm nhận được uy áp của đối phương mà phán đoán. Đây có khả năng là người có thể so được với đại năng trưởng cảnh. Chẳng qua người tới nghịch thánh chân giới căn bản là không thể nào từ khí tức mà xác định được chiến lực. Ví dụ như hai hắc bào nhân vừa rồi, tu vi của bọn họ thoạt nhìn đều chưa tới trưởng cảnh. Chẳng qua mới chỉ là kiếp dương mà thôi. Nhưng mà chiến lực hai người bọn họ bộc phát ra thì có thể giết chết một trưởng cảnh rất đơn giản. Cho dù là duyên cảnh cũng phải lùi bước nữa. Khí tức tu vi giống nhau nhưng lại tồn tại bất đồng lớn như vậy. Nếu chỉ là một người thì thôi, nhưng hiển nhiên đây không phải là khác biệt của chỉ một cá nhân. Đây là chênh lệch căn bản giữa tu sĩ Tam Hoang Đại Giới và 180 giới nghịch thánh. Chuyện này cũng đủ để nói rõ, trên phương diện vận dụng tu vi, Tam Hoang Đại Giới bọn họ nhìn như rất mạnh, nhưng lại chỉ là phù phiếm, không có lực lượng tu vi chân chính. Tu sĩ tiên tộc, tu vi bọn họ cũng chia ra bước thứ hai. Hắc bào nhân kia nói ta đã bước thứ ba gần như viên mãn, mà chiến lực của ta thể hiện ra có thể tương đương với sinh cảnh. Như vậy thì hẳn là bước thứ ba gần viên mãn này có thể so sánh với sinh cảnh của Tam Hoàng Đại Giới sao? Vậy thì không khỏi hơi khoa trương rồi. Dù sao ta cũng có thể đánh một trận với sinh cảnh của Tam Hoàng Đại Giới, nhưng mà không có nghĩa là ta có thể chiến được bước thứ ba gần viên mãn của người thánh chân giới được. Như vậy thì diệt cảnh thì sao? Là bước thứ ba đại viên mãn hay là vượt qua rồi? Đạt tới một hệ thống tu vi khác của 180 nghịch thánh chân giới. Còn cả hiên tôn sẽ tương đương với một tầng khác của nghịch thánh chân giới. Còn cả không thể nói. Hai mắt Tô Minh lóe sáng, hắn nghĩ tới những chưởng duyên sinh diệt mình gặp, có mạnh có yếu. Hắn nghĩ tới mình mở ra năm ngón tay chưởng cảnh, nhưng mà nhiều người chỉ có thể mở ra một hoặc hai ngón. Như vậy thì tu vi của hai hắc bào nhân kia ở nghịch thánh chân giới là thuộc về bước thứ mấy đây? Ánh mắt Tô Minh lóe lên, nhìn cổ thần ngàn trưởng kia, bỗng nhiên mở miệng. Đánh thì có thể, nhưng ta muốn biết hai hắc bào nhân ta giết chết trước kia ở thế giới của các ngươi có tu vi là gì vậy? Muốn biết sao, có thể nhận một đòn của bổn thần thì ngươi mới có tư cách biết được. Cổ thần ngàn trưởng kia ngửa mặt lên trời cười lớn, thân thể bỗng nhiên bước về phía trước một bước, ngay lập tức tiến tới gần Tô Minh. Tay trái nâng lên, dùng một đòn đơn giản nhất, một quyền trực tiếp đánh tới Tô Minh. Mắt Tô Minh lóe sáng, không hề sử dụng cái tay phải mạnh nhất kia mà sử dụng tay trái, đánh ra một quyền. Va chạm với nắm đấm của cổ thần trên bầu trời kia xong, tiếng nổ vang kinh thiên động địa bỗng nhiên truyền ra. Tô Minh kêu lên một tiếng trầm trầm, thân thể nhoáng lên. Thế nhưng mà cổ thần dưới một quyền này cũng phải lùi lại mấy bước.

chỉ là giờ phút này người này đã già đi rất nhiều rồi. Trên người của gã đã không có đế bào, cũng không có đế quan, nhưng mà lúc đứng ở nơi đó, từ trên người của gã lại tràn ra một luồng uy áp mãnh liệt hơn người áo đen kia. Thần sắc không giận mà uy nghiêm, trong mắt thâm thúy như ẩn chứa càn khôn trời xanh. Ở bên trong cột sáng cực lớn trước bọn hắn, giờ phút này có 6 hình ảnh xuất hiện. Trong 6 hình ảnh này có đạo hóa, có đạo lâm, cũng có tu minh. 3 hình ảnh khác là 3 nam tử trung niên. 3 người này hình dạng lạ lẫm, nhưng mà tu vi tràn ra từ trên người bọn hắn đều rất mạnh. Giờ phút này, ngoài tu minh ra, 5 người khác cũng đều theo sau đại quân tu sĩ đạo thường tông, đang triển khai hỗn chiến cùng với tu sĩ liên minh tiên tộc. Duy chỉ có tu minh là đang ở nơi đây đánh một trận cùng với cổ thần. 3 vị điện hạ hành tẩu ở ngoài ánh sáng, còn 3 vị thì ẩn giấu ở trong âm u. Đây là 6 vị điện hạ của đạo thần tông sao? Người mặc áo bào đen truyền ra tiếng nói khàn khàn, tựa như đang cười, nhưng đó là tiếng cười đầy khinh miệt. Trừ hắn ra, những người còn lại đều là phế vật cả. Người mặc áo bào đen nâng tay phải khua héo lên, chỉ vào cái cột sáng, lập tức hình ảnh tu minh trong đó hiện rõ ở trước mặt của 3 người. Nắm giữ 6 vị điện hạ này chẳng khác nào nắm giữ đạo thần tông. Mặc dù đây là con tốt đạo thần tông thả ra thì cũng không có quan hệ, cùng lắm chỉ là thất bại mà thôi. Bạch Linh lãnh đạm mở miệng. Vị tu hiền y của đạo thần tông kia khiến cho lão phu rất tò mò. Mục đích của hắn là cái gì? Là muốn cổ thi thể kia? Là muốn đem trọn đạo thần chân giới biến thành tố minh sao? Hay là muốn khiến trận doanh nghịch thánh ta giao chiến cùng ám thần? Người mặc áo bào đen lắc đầu. Nhưng mà cũng không phải. Nếu như hắn muốn cổ thi thể kia, đã vô số tuế nguyệt ta không ở đó, hắn đã có thể tới lấy đi rồi. Nếu muốn biến thành tố minh, chuyện này không thực tế. Ta rất muốn biết, nếu là muốn khiến cho chúng ta giao chiến, thì vì sao hắn phải sắp xếp kế hoạch hủy diệt con đường truyền tống của ám thần, khiến cho hôm nay chỉ có người thánh ta phủ xuống đây. Lão bằng hữu của ta, tha thứ cho việc ta quên tên ngươi. Ta gọi ngươi là Đế Thiên Hiền Tôn, ngươi không ngại chứ? Lúc người mặc áo bào đen nói, quay đầu nhìn về phía lão giả Đế Thiên. Cái tên này không tồi. Đế Thiên nhàn nhạt mở miệng. Như vậy, người với tư cách là lão bằng hữu của tu hiền y, vì tộc nhân tộc Tố Minh này cưới một tộc nữ ám thần, sau đó toàn bộ tộc đàn đều đã từng thuộc về ám thần. Mục đích của tu hiền y là cái gì? Ta rất khó hiểu. Lục trương hắn luôn bỏ mặc chuyện ta phụ xuống, vì sao hôm nay lại muốn phản công toàn diện như vậy chứ? Người mặc áo đen nhíu mày. Còn nữa, vị đạo không điện hạ này là người nắm giữ đệ ngũ hỏa lò. Có phải hắn là con nối dõi của tô hiền y không vậy? Đạo hải tiên nói với ta rằng hắn không phải. Về phần ý tưởng của tô hiền y thì hắn là một kẻ điên. Cho dù ta cùng hắn chiến đấu hơn nửa đời người, nhưng ta vẫn khó có thể đoán được ý tưởng của một người điên mà. Nhưng mục đích cuối cùng của hắn vẫn chỉ là quật khởi tộc Tố Minh mà thôi. Đế Thiên trầm mặt một lát, lắc đầu. Đạo hải tiên đã nói như vậy đạo không này chính là hư giả do Tô Hiên Y tạo ra rồi. Muốn dùng hắn để khiến cho chúng ta chú ý, do đó có thể bảo vệ được con nối dõi chính thức của mình. Khó trách chuyện của đạo không này ở đạo thần tông bị truyền ra xôn xao. Người mặc áo bào đen lắc đầu. Tô Hiên Y có ý kiến hay không cũng không quan trọng. Chỉ cần một vị đại thiên tôn của trận doanh nghịch thánh phủ xuống, tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết rồi. Bạch Linh nhàn nhạt nói. Bức tường ngăn cách của tam hoang đại giới không phải dễ dàng mở ra như vậy được đâu. Qua nhiều năm xâm nhập cùng chuẩn bị như vậy, hôm nay tối đa chính là đại năng không kiếp phủ xuống. Nhưng nếu như các ngươi có thể chiếm cứ toàn bộ chân giới, như vậy có thể giảm bớt độ khó khi nghịch thánh ta phủ xuống rồi. Thậm chí 3 vị tồn tại chí cao vô thượng của nghịch thánh cũng đều rất hứng thú đối với việc phủ xuống ở nơi đây đó. Người mặc áo bào đen mỉm cười. Tốt rồi, đã có thể xác định đạo không này không phải là con nối dõi của Tô Hiên Y, không phải là người tộc Tố Minh, như vậy tính cả hắn vào. Cùng nhau triển khai kế hoạch thay thế địa vị, đương nhiên trọng điểm vẫn là đạo không này. Ta cảm thấy rất hứng thú đối với kẻ này đó.

nhưng mà tất cả tính mạng rơi vào cái mảnh hư vô này vẫn lạc. Chết tiệt mà, con bà nhà Hạc, lão tử hận nhất chính là cái bầy cổ thần. Sao bọn hắn lại tự bạo vậy chứ? Tại sao lại tự bạo chứ? Không nên tự bạo một lần, bị cái gì sao như vậy? Ở bên trong trời xanh trống trải, thân ảnh của Hạc Trục Long dần dần hiển hiện ra. Thần sắc của nó mang theo vẻ lo lắng, nó gắt gao nhìn vào chỗ Tu Minh biến mất. Thần sắc lộ ra ý điên cuồng. Phía dưới hư vô, trời xanh bên ngoài rất là nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, con bà nhà Hạc. Hạc Trọc Long cắn răng một cái, thân thể nhoáng một cái, ngay lập tức dung nhập hư vô. Nó dùng thần thông xé mở cái khe, trực tiếp đi vào cái hư vô phía dưới kia, muốn bước vào bên trong thế giới kỳ dị kia. Chết tiệt mà, sao mệnh của ta lại khổ như vậy chứ? Ta không bao giờ muốn lại tới nơi đây, rốt cuộc. Sao, trước kia ta từng tới nơi đây rồi hả? Hạc Trọc Long sững sờ, lúc nó tiến vào trời xanh bên ngoài hư vô phía dưới này, lập tức một luồng sóng khí khó có thể hình dung ầm ầm vọt tới. Trực tiếp biến thân hình Hạc Trọc Long tan vỡ trở thành vô số mảnh vỡ cuốn vào trong sóng. Sau nửa ngày về sau, những cái mảnh vỡ kia mới dung hợp cùng một chỗ, hóa thành Hạc Trọc Long. Nó rống to nguyền rủa, nhìn về bốn phía. Đây là một thế giới có năm màu rực rỡ, nơi đây tồn tại đủ loại ánh sáng. Những ánh sáng này giao thoa cùng một chỗ, tồn tại giống như sóng biển. Từng khối không khí mạnh mẽ đủ để xé rách tất cả vòng quanh cái đám ánh sáng này, gào thét trùng kích ở trong thế giới vô biên vô tận này. Khí có thể đi qua ánh sáng, nhưng không thể cuốn ánh sáng này đi, bởi vì ánh sáng chẳng qua chỉ là ánh sáng. Nó vô hình, còn khí là có thể cảm nhận được. Hai loại vật chất này hoàn toàn khác nhau, căn bản là không cách nào cuốn nhau di chuyển được. Dường như ở đây không có bất kỳ quy tắc nào, ở phía dưới là hư vô, trời xanh bên ngoài này mọi thứ đều có thể. Nơi này là biển lớn, vô số các ánh sáng dung hợp cùng một chỗ hóa thành biển. Mà khối không khí kia lại phát động ra lực lượng đánh đầu thắng đó của biển sáng này, có thể nhấc lên tất cả nơi đây, khiến cho thế giới này tràn đầy hủy diệt. Tù Minh phun ra máu tươi, thân thể của hắn truyền đến từng trận xé rách đau khổ. Hắn đã bị cuốn vào biển sáng trong thế giới kỳ dị này mấy ngày rồi. Mấy ngày trước, hắn vì tránh lực cổ thần hủy diệt bảy ngôi sao kia, cho nên đã mở ra hư vô. Sau khi bước vào, quả thực hắn đã tránh được một kích hủy diệt kia. Nhưng hư vô ở phía dưới trời xanh này cũng khiến cho hắn cảm nhận được một luồng hủy diệt khác. Thậm chí lúc Tu Minh vừa bước vào hư vô, hắn liền có một loại cảm giác kỳ dị. Dường như hư vô này chính là một cái xác vô cùng to lớn, mà hư vô phía dưới trời xanh bên ngoài này chính là bên ngoài cái xác. Nếu như vậy thì có thể coi toàn bộ trời xanh tại Tam Hoang Đại Giới là một quả trứng thật là lớn, mà chỗ Tu Minh đang đứng chính là bên ngoài vỏ trứng. Ánh sáng vô tận tạo thành biển, khí vô biên tạo thành gió, vòng quanh biển ánh sáng. Dường như ánh sáng này có thể phá hủy hết thảy. Nơi đây có vô số ánh sáng, thậm chí Tô Minh còn thấy ở bên trong một số ánh sáng này có cực minh. Nhục thể của hắn đã sớm bị xé rách rồi, đã không còn tồn tại. Giờ phút này bị cái biển sáng này cuốn đi là nguyên thần Tô Minh. Chỉ có điều tay phải của hắn cũng là thân thể, nhưng mà không bị xé nứt ra ở chỗ này. Thậm chí ở bên trong nguyên thần Tô Minh còn có thể nhìn thấy một cánh cửa phát ra minh khí nồng đậm. Một mảnh vỡ đã khôi phục hơn nữa, có vô số ký hiệu lạc ấn chớp động, đó là diệt sinh chủng. Bên trong biển ánh sáng di chuyển và bị cuốn đi, khi thân thể đã bị xé rách, chỉ còn cánh tay phải đang đau đớn kịch liệt. Tù Minh vẫn không ngừng bị đưa bay đi trong tinh không vô biên vô hạn này. Thân thể bị xé rách, nguyên thần toái diệt mang tới cho Tù Minh một cảm giác đau đớn gần như đã chết lặng. Nếu không phải minh môn trong người hắn vẫn không ngừng phóng ra minh khí, nguyên thần của Tù Minh được tẩm bổ, nhanh chóng khép lại, thì sợ là hắn đã hình thần câu diệt rồi. Bốn phía yên tĩnh, biển ánh sáng cuốn đi âm thầm không chút tiếng động, nơi đây chỉ có ánh sáng vô tận. Bên trong sự yên tĩnh này, Tu Minh cảm nhận được minh môn trong người mình, còn có cả diệt sinh chủng kia. Hắn chỉ có thể dùng phương pháp này để dời sự chú ý của mình đi, bởi vì ánh sáng bốn phía có mạnh có yếu, nhưng dù yếu nhất cũng khiến nguyên thần hắn đau đớn. Cũng may là cái nỗi đau này cũng không phải là lúc có lúc không mà luôn luôn tồn tại, khiến Tù Minh có thể chết lặng đi. Bởi đau đớn đã tới cực hạn thì sẽ không có đối lập, quên đi cảm giác không đau, cũng coi như thực sự hết đau. Thế nhưng Tù Minh vẫn không bỏ cuộc, hắn vẫn luôn duy trì tỉnh táo, bởi hắn tin rằng Hạc Trọc Long sẽ tới cứu mình. Hắn tin vào chuyện này, hắn càng biết lai lịch của Hạc Trọc Long khó lường, có thể xuyên thấu hư vô mà tới đây. Lúc trước đối mặt với một đòn của thất tinh cổ thần, đây là phương pháp duy nhất của Tù Minh. Cho dù là nhục thể của hắn mạnh mẽ nhưng vẫn không thể chống lại được cái lực tự bạo. Khi thức tinh cổ thần kia phá tan cả thức tinh,